Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 556, đến Khổng Tước Vương triều đội buôn. Rất nhiều ăn thịt bị đưa tới đăng tại rằng co Tần Triệu tiền tuyến. Bởi hiện tại băng tuyết ngập trời, thực vật thiên nhiên giữ tươi, như lúc này là mùa hè, Cầm Thanh nhưng là không dám làm như thế. Chỉ có thể vận sinh hoạt súc vật tới. Sinh hoạt súc vật mặc dù sẽ chính mình đi, nhưng không thể nghi ngờ muốn tiêu hao nhân lực vật lực. Đưa tới, vậy là được. Bạch Thuấn khẽ gật đầu, tùy ý ứng một hồi. Vốn là hắn liền không có chuẩn bị để Cầm Thanh đem những cái ăn thịt vận đến Hàm Dương Thành. Vận đến nơi này lại đưa đi tiền tuyến, cái kia không thể nghi ngờ là quấn đường xa, lãng phí thời gian. Nơi này Cầm Thanh đội buôn là phân hai bộ phận, đại bộ đội đô hộ đường nghiêu 688 thịt dê ăn đi Tần Triệu tiền tuyến, mà Cầm Thanh bản thân thì là quần áo nhẹ nhanh kỳ đi tới Hàm Dương, trừ là tới lấy tiền cùng du ngoạn, kỳ thực Cầm Thanh còn mang đến một cái khác tin tức. Kỳ thực lần này ta còn mang đặc thù lễ vật nha. Bị quả ớt cùng liệt tửu làm cho sắc mặt đỏ chót Cầm Thanh. Ánh mắt mê ly mà nhìn Bạch Thuấn. Nói, thấy Bạch Thuấn ánh mắt quang tới. Cầm Thanh phất tay một cái. Đứng bên cạnh cái kia một mực ở nuốt nước miếng tiểu thị nữ lấy lại tinh thần. Vội vàng bước nhỏ đi ra ngoài. Rất nhanh lại chạy về đến. Trong lòng ôm một cái không nhỏ dương gỗ. Gỗ đàn hương. Dù cho trong phòng tràn ngập thực vật hương khí, Bạch Thuấn cũng ở dương gỗ xuất hiện thời điểm, nghe thấy được một luồng đột ngột dị hương, ba chữ bật thốt lên, đàn hương, xác thực rất phù hợp cây này mộc, trước đội buôn đều chỉ quản nó gọi hương mộc. Cầm Thanh hơi sững sờ, không nghĩ tới Bạch Thuấn như vậy kiến thức rộng rãi, liền cái này đều biết, thưởng thức một phen sau không khỏi khẽ gật đầu. Gỗ đàn hương căn cứ ghi chép, hoa hạ chi địa cũng có, bất quá cái này tử đàn chỉ sinh trưởng ở nhiệt đới nam phương địa khu. Cũng ngay tại lúc này phi lỗ một đời, nhưng hiện tại phi lỗ hay là lệch nguyên thủy lạc hậu địa phương. Nơi nào chế tạo sở tinh như vậy gây nên hộp gỗ tử đàn. Mà Cầm Thanh chỗ Ba Thục đội buôn xuất phát địa điểm tự nhiên là Ba Thục chi địa. Nếu là bọn họ muốn đạt đến tử đàn mộc sinh trưởng địa điểm, chỉ có phía bên trái cùng phía bên phải. Phía bên phải chính là xuyên Việt Vân Quý khu vực đi tới Lưỡng Quảng Bách Lỗ chi địa. Nơi này mặc dù cách Trung Nguyên rất gần, nhưng trong đó lộ trình không thể nghi ngờ vô cùng gian nan. Trong lịch sử ghi chép Đại Lý Quốc muốn xuất hiện còn lại muốn quá 1000 năm. Nơi này còn tất cả đều là nguyên thủy bộ tộc, vì lẽ đó đội buôn chỉ có thể hướng bên trái đi, mà bên trái là được. Các người đội buôn sẽ không có người đến Khổng Tước Vương triều chứ? Bạch Thuấn có chút tiểu kinh quái lạ mà hỏi. Là Khổng Tước Vương triều, cổ Ấn Độ địa khu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia tử đàn mộc liền là tới từ nơi đó. Là Khổng Tước Vương triều, cổ Ấn Độ địa khu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia tử đàn mộc liền là tới từ nơi đó. Bởi vì cái này hộp gỗ tử đàn hiển nhiên không phải là Cầm Thanh cho Bạch Thuấn chính thức lễ vật. Lễ vật vẫn còn ở bên trong, có thể bị hộp gỗ tử đàn chứa đồ vật. Tất nhiên là tới từ một cái văn minh, khu vực. Tuyệt đối không phải là hiện tại phi lỗ khu vực như vậy, địa phương man di. Ạch Ân, nghe được Bạch Thuấn hỏi ra cái này đơn giản vấn đề trực tiếp. Cầm Thanh nhưng phảng phất không biết trả lời thế nào. Trầm ngâm một hồi, nói thật, tiền tiền hậu hậu Ba Thục hai địa phương đội buôn cũng là tại đây 2 năm rời khỏi phía Tây quá mấy lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa bởi vì lạ nước lạ cái. Không giống tại Trung Nguyên còn có thể tán tài tiêu tai. Những này thương lữ không có một nhánh dám lâu dài dừng lại. cơ bản cũng chỉ là gặp phải một tòa thành trì lớn. Tiến vào đổi mua một phen liền rời đi, vì lẽ đó quá lâu như vậy, ngôn ngữ không thông vấn đề vẫn còn không có có giải quyết. Bà thuộc thương lữ đến nay còn không biết bọn họ tới chỗ đến cùng phải hay không Khổng Tước Vương. Chiều, nếu là loại kia thành công vĩ đại tồn tại, tất nhiên mặc kệ đến không tới Khổng Tước Vương chiều, đều biết nói khoác mình đã đến. Nhưng Cầm Thanh bản thân lại không có loại tính cách này. Hơn nữa vừa vặn ngược lại, thân là ba thuộc thủ phủ nàng nghĩ đến nghiêm cẩn, chưa bao giờ hội qua loa sự tình, cho nên mới không có trực tiếp trả lời Bạch Thuấn. Là như thế này, Cầm Thanh đem ba thuộc thương lữ rời khỏi phía Tây Nam Hạ trải qua đại khái nói. Một hồi, Bạch Thuấn liền đại khái hiểu biết, thả xuống bát đũa. Bạch Thuấn đối với thị nữ kia làm cái thủ thế, thị nữ lĩnh hội ý tứ, mở ra hộp gỗ tử đàn, thể hiện ra bên trong trưng bày, bảo vật, ngà voi, nếu như bọn họ phương hướng không có đi nói bậy, coi như không tới Khổng Tước Vương triều, cũng không xa, nhìn thấy trong hộp gỗ trưng bày một đôi trắng noãn ngà voi. Bạch Thuấn sờ lên cằm nói, nghe đồn Khổng Tước Vương triều có 9.000 tượng kỵ binh. Con voi ở Khổng Tước Vương triều xem như vật tư chiến lược. Liền như là Trung Nguyên Thiên Lý Mã giống như vậy. Hơn nữa ở vài phương diện khác mà nói, so với Thiên Lý Mã lợi hại nhiều. Mà cái này một đôi ngà voi có thể bày ra tại đây trong hộp gỗ. Cái này như tuổi tác cũng không lớn, khả năng vừa đến thành thục kỳ. Không thể nào là chết già sau lấy xuống. 3.8 vì lẽ đó cái này một vật phẩm ngay tại chỗ cũng hẳn là so sánh hy hữu bảo vật. Bình thường chỉ có quý tộc có thể chiếm được. Vì lẽ đó đây là các ngươi xài bao nhiêu tiền mua được. Bạch Thuấn nắm lên ngà voi nhìn một chút. Hắn đối tượng răng ngược lại là không thể hứng thú gì. Lại trả về, nhìn về phía Cầm Thanh hỏi. Đội buôn lo lắng kim ngân khó thông, vì lẽ đó không mang ít nhiều. Đôi ngà voi này là dùng một khối lam điền ngọc điêu đổi lấy. Cầm Thanh lắc đầu một cái, hồi đáp, lam điền ngọc chính là Tần Quốc đặc sản. Tuy nhiên chân quý, nhưng số lượng cũng không ít. Nếu như chỉ là một cái điêu khắc ngọc, thế thì cũng không thể nói là thiệt thòi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.